Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, tiên. 6.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, a mặc, thê lương tiếng la vang lên, thiếu nữ phụ mẫu, một đôi thoạt nhìn trung thực nông phu nông phủ, lôi kéo tay của thiếu nữ liên tục kêu gọi, nhưng đều không dùng. A Mặc liều mạng giãy giụa lấy, hướng rừng rậm đi đến. Xảy ra chuyện, Lữ Báo nắm lên trường cung, đi vào bờ ruộng rìa. A Mặc, ngươi thế nào? Lý Thạch Đầu cùng Từ Trường Thanh đều biết cái này gọi là A Mặc, thiếu nữ. Nàng ưa thích đâm hai đầu bím, trên mặt có chút nhỏ tàn nhang, hết sức ưa thích cười. Nhưng lúc này, khuôn mặt này tái nhợt. Hai mắt thất thần, chỉ biết là nhìn chăm chú rừng rậm hướng đi, phát ra trầm thấp gào thét nữ nhân, tuyệt đối không phải bọn hắn nhận biết cái kia, A Mặc. Là, phược hồn yêu, một loại tương đối lợi hại đại yêu, Lữ Báo cao giọng nói, nữ nhân đều tránh ra, Lý Thạch Đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một chút nghe nói qua kiến thức. Phược hồn yêu không có thực thể. Ưa thích trói buộc thiếu nữ hồn phách, làm cho các nàng dùng các loại phương thức mất tích, rất dễ dàng cùng cái khác mạnh mẽ, quỷ dị, hình thành cộng sinh quan hệ. Là tương đương khó dây dưa loại hình. Lão gia gia, Lý Thạch Đầu ở trong lòng cao giọng kêu gào, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không có cách nào, trong lòng của hắn, Sao trầm thấp thở dài, ta nghĩ tới biện pháp. Ngươi không dùng đến, cái này là kẻ yếu bi ai, đối phó nhìn không thấy linh thể, đương nhiên là linh môi loại hình thủ đoạn dễ sử dụng nhất. Bất quá Lý Thạch Đầu nhưng không có linh môi năng lực. Tại lúc này về sau, Lữ Báo ra tay rồi, hắn dương cung cài tên, liên châu liên phát, mỗi một cây đầu mũi tên, bất ngờ đều có một mảnh màu đỏ như máu ánh sáng sáng lên. Phá tà, tại tiếng hét phẫn nộ của hắn bên trong, mũi tên theo A Mặc đỉnh đầu, bên cạnh người xẹt qua, không có chút nào hiệu quả. Đối với một cái thần xạ thủ mà nói, tìm không thấy mục tiêu, thật sự là quá thống khổ. Saoru tại Lý Thạch Đầu trong đầu thở dài một tiếng, mặc dù ngươi không có cách nào, nhưng Lữ Báo có lẽ có thể làm, bất quá ngươi nghĩ kỹ. Muốn vì này bộc lộ ra một chút trên người dị thường sao? Nhanh nói cho Lữ ca. Lý Thạch Đầu không chút nghĩ ngợi chân chính. Được, a, đầu kia phược hồn yêu. Ngay tại A Mặc bả vai trái lên. Saoru nói rõ sự thật. Không quan trọng một con linh thể. Tại dưới ánh mắt của hắn. Tự nhiên không chỗ che thân. Lữ đại ca, đầu kia yêu. Tại A Mặc bả vai trái lên, Lý Thạch Đầu lập tức hô to lên tiếng. Lữ Báo nhãn tình sáng lên. Lần nữa dương cung cài tên, nhắm ngay A Mặc vai trái. Phốp, lần này, xích hồng mũi tên lướt qua A Mặc bả vai thời điểm dừng một chút. Phát ra một tiếng khí bạo, tựa hồ quấn tới đồ vật gì. Thiếu nữ hai mắt trợn trắng, lập tức bất tỉnh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, Vương Hổ mang theo hàng loạt hộ thôn đội thành viên chạy tới. Một đầu phược hồn yêu. May mắn mà có Lý Thạch Đầu a. Lữ Báo đem Lý Thạch Đầu kéo qua, hung hăng vỗ bờ vai của hắn. Khá lắm, ngươi là làm sao thấy được? Ta, Lý Thạch Đầu vẻ mặt đỏ lên. Lúc ấy, trong lòng quính lên, liền thấy, ô... Vương Hổ gật gật đầu, trên mặt có chút vui mừng, xem ra ngươi là đã thức tỉnh một chút thiên phú. Ta từng nghe qua một chút nghe đồn, nhân tộc bên trong có thiên phú người, hoàn toàn chính xác có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Nghe được người khác không nghe được thanh âm, hắn đôi mắt có chút nóng cát. Cái này Lý Thạch Đầu, có lẽ là một vị tiểu thiên tài, đáng giá thật tốt nuôi dưỡng. Hắn đem khí vận đến hai mắt, cảm ứng chung quanh, gật đầu nói, Không sao, mọi người tản đi, ngoại trừ A Mặc phụ mẫu bên ngoài. Những người khác trở về tiếp tục lao động. Bản địa người đối với sinh tử sự tình sớm thường thấy. Này loại sợ bóng sợ gió một trận sự tình, cũng không thể nhiễu loạn tâm tư của bọn hắn. Lý Thạch Đầu, ngươi đi theo ta. Vương Hổ cố ý đem Lý Thạch Đầu gọi vào bên người. Sự tình hôm nay ngươi làm rất khá. Ta sẽ để cho trong thôn cho ngươi nhớ một công. Về sau nhà ngươi có khả năng nhiều chia một ít lương thực cùng thịt. Đa tạ Vương đội trưởng. Lý Thạch Đầu vui vẻ ra mặt. Thế nhưng, ngươi có thiên phú chuyện này. Không muốn cùng quá nhiều người nói. Miễn cho đừng người đố kỵ. Có biết không? Vương Hổ ngữ trọng tâm trường nói. Ta hiểu được. Kỳ thật điểm này, Lý Thạch Đầu cũng mơ hồ có chút cảm giác. Cho dù là tại cùng một trong đội tiểu đồng bọn, tại hắn liên tục sáng chói biểu hiện về sau, vẻ mặt cũng biến thành hết sức phức tạp. Đó là hâm mộ bên trong xen lẫn đố kỵ cảm xúc. Còn có, một điểm linh nhãn thiên phú cũng không có nghĩa là cái gì. Vẫn là muốn chuyên tâm luyện công. Vương Hổ nhắc nhở nói. Ta hiểu được, Lý Thạch Đầu nắm lấy cơ hội, mong đợi hỏi, võ công luyện đến phần cuối, có thể giết sạch yêu ma quỷ quái sao? Giết sạch, Vương Hổ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Thạch Đầu, chợt bật cười lắc đầu, làm sao có thể, ta là luyện khí cảnh võ giả, lại đến đi còn có một tầng cảnh giới, đó là thành bên trong, đại võ sư mới có thể chạm đến cảnh giới. Bất quá võ đạo chi lộ cũng gần như chấm dứt. Chấm dứt, Lý Thạch Đầu lui lại mấy bước, không thể tin hỏi, không có đường. Đúng vậy a, chúng ta nhân tộc chỉ có thể đối kháng yêu cùng nhỏ yếu ma. Đối mặt quỷ quái, mãi mãi cũng là kẻ yếu. Vương Hổ cười khổ nói, cái kia phù sư đâu? Dựa theo Saoru nhắc nhở, Lý Thạch Đầu liền vội vàng hỏi. Phù sư, bọn hắn chỉ là có thể miêu tả thần kỳ phù, chân chính luận năng lực thực chiến, còn không bằng võ giả đây. Vương Hổ lắc đầu, vậy chúng ta nhân tộc đối mặt quỷ quái thời điểm làm sao bây giờ? Lý Thạch Đầu truy vấn, không có cách nào, Vương Hổ đắng chát lắc đầu, nhìn Lý Thạch Đầu ảm nhiên vẻ mặt, vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá ta nghe qua một chút truyền thuyết, có lẽ bọn hắn có thể đối kháng quỷ quái đi. Cái gì truyền thuyết? Tiên, Vương Hổ trịnh trọng nói, ta chỉ biết là một chữ này, nghe nói bọn hắn cũng là người, vẫn là người rất mạnh mẽ tộc, ta đây cũng phải trở thành tiên. Lý Thạch Đầu cắn răng nói ra, ha ha, Vương Hổ trực tiếp xem như tiểu hài tử không đáng tin cậy lời nói. Sờ lên Lý Thạch Đầu đầu, ra hiệu hắn rời đi. Ban đêm, lão gia gia, ngươi là tiên sao? Lý Thạch Đầu nằm ở trên giường, ở trong lòng đặt câu hỏi. Không phải, Saoru trả lời truyền đến. Cái kia ngươi có thế để cho ta thành tiên sao? Lý Thạch Đầu nói ra nguyện vọng của mình. Nên có khả năng, nhưng này không nhất định là ngươi mong muốn. Saoru dùng một loại hết sức giọng kỳ quái trả lời. Cái thế giới này có thể là đã bị ác ma ô nhiễm thế giới. Nghề nghiệp hệ thống con đường cũng khẳng định hướng về thâm uyên sa đọa hóa. Phản bởi vì cái gọi là tiên, rất không có khả năng là thiên tiên địa tiên loại kia cổ đại bản chính. Càng có thể là xen lẫn thâm uyên phong cách, một loại kỳ dị, tiên. Tại không có nhìn thấy công pháp tương ứng cùng nghề nghiệp tin tức trước đó, Saoru cũng không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Bất quá, đang nghe Lý Thạch Đầu nghĩ sau khi thành tiên, hắn vẫn tương đối vui mừng. Từ hôm nay đối thoại đến xem, cái gọi là võ giả, phù sư, đều vẫn chưa đi bên trên tu luyện chính đồ. Nếu là Lý Thạch Đầu một mực thỏa mãn với tại thôn nhỏ phạm vi bên trong lăn lộn, vậy hắn vẫn là kịp thời thay ký chủ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,